Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3438. Tư Mộ Hàn nói xong thì trực tiếp giang hai tay ra rồi nằm trên giường. Gia hiệu Nguyễn Chi Hạ tiếp tục. Nguyễn Chi Hạ có chút dầu dĩ. Cô nhìn lông ngực trần như nhộng của anh rồi quay đầu sang chỗ khác trong vô thức. Tư Mộ Hàn đã tỉnh lại rồi. Sao cô có thể ra tay được đây chứ? Nguyễn Chi Hạ không còn cách nào khác. Chỉ đành nhắm mắt lại rồi lấy khăn mặt đã lạnh ra. Cô vội vàng bỏ khăn vào chậu vò một chút. Sau đó lau cho Tư Mộ Hàn. Cũng chẳng quan tâm là có lau sạch hay chưa mà vội vàng kéo áo bệnh nhân của anh xuống. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Em ở ngay bên ngoài. Anh có việc gì thì nhớ gọi y tá. Nguyễn Chi Hạ nhận ra những gì mình nói có chút lạ kỳ thì vội vàng đổi giọng ngay lúc mấu chốt. Cô vốn cho rằng làm như thế thì có thể trốn tránh được nhưng không ngờ rằng mình vừa bưng chậu nước lên thì đã bị anh gọi lại. Đợi một chút, Tư Mộ Hàn hô lên. Anh nở một nụ cười. Trong đôi mắt đen láy có chút thích thú. Như là đang cố ý trêu đùa cô vậy. Anh có thể nhìn thấy cô ngay lúc vừa tỉnh lại đã là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời anh rồi. Chỉ là Tư Mộ Hàn che giấu quá nhanh nên Nguyễn Chi Hạ còn chưa quay đầu lại thì anh đã giấu đi tất cả cảm xúc của mình trong nháy mắt. Còn chuyện gì nữa không? Từ trước tới giờ Nguyễn Chi Hạ chưa từng ngại như thế. Nếu như có thể thì cô muốn tìm một nơi nào đó để núp ngay lập tức. Đây vốn không phải là việc cô tự nguyện làm. Làm tới cuối cùng chỉ có thể càng giải thích càng loạn. Bây giờ cô có nhảy xuống sông cũng không thể giải thích được. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi để mình không thể hít thở này mà thôi. Chi Hạ, em đối xử với người bệnh là anh đây như thế đấy à? Tư Mộ Hàn nhìn về phía quần áo của mình. Áo của anh chưa được cài nút nên chỉ cần động đậy một chút là sẽ rớt xuống. Anh tiện tay sờ mặt. Quả nhiên vẫn có chút bụi bẩn. Em, Mộ Hàn, em đi tìm điều dưỡng. Anh nghỉ ngơi trước. Mấy ngày nữa em tới thăm anh sau. Nguyễn Chi Hạ lắp ba lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Lúc Nguyễn Kiến Định còn hôn mê thì cô cũng mời điều dưỡng tới giúp đỡ chứ mình chưa từng đụng tay lần nào. Hơn nữa, lúc nãy cô có thể có can đảm xê ởi đồ cho Tư Mộ Hàn là vì anh đang hôn mê không có ý thức. Chi Hạ, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh nằm trên giường với cơ thể dơ dáy này sao? Anh xảy ra chuyện khi đang trên đường đi tới nhà em đó. Anh có thể sống sót là do trời cao phù hộ. Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ... Tư Mộ Hàn nói ra những câu này với một nửa làm nũng và một nửa uy hiếp. Nguyễn Chi Hạ không kiềm chế được mà run lên. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Tư Mộ Hàn sẽ nói chuyện với cô bằng cái giọng này. Bây giờ Tư Mộ Hàn mới nhận ra giọng điệu của mình có chút vấn đề. Điều này khiến cho anh khó chịu cả người. Nhưng vẻ mặt của anh chỉ cứng đờ trong chốc lát rồi lại khôi phục bình thường. Được rồi, sao mà xảy ra mấy chuyện này được chứ? Em giúp anh là được chứ gì? Nguyễn Chi Hạ đứng ngẩn người một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại. Cô ho khan vài tiếng sau đó xoay người đi tới bên cạnh giường bệnh. Anh thấy sao rồi? Trước đó bác sĩ kiểm tra nói là không có gì đáng ngại nữa rồi nhưng vẫn cần quan sát thêm. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho em biết. Chờ em lau cho anh xong rồi lại tìm bác sĩ tới kiểm tra cho anh nhé. Đã đến nước này rồi cũng chẳng còn gì cần che giấu cả. Nguyễn Chi Hạ lo lắng cho Tư Mộ Hàn đến nỗi không ngủ được. Cô thở dài một hơi rồi lau người cho anh một cách cẩn thận. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Lát nữa em gọi Nguyễn Kiến Định tới đây giúp anh với. Hai anh có chút chuyện cần bàn bạc với nhau. Tư Mộ Hàn nghiêm túc lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.